Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chờ máy bay nơi hẻo lánh. Tất Nguyệt một người ngồi ở một lùm thực vật về sau. Từ nàng thị giác có thể nhìn thấy Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi không nhìn thấy nàng. Nàng tới sớm, thậm chí so Dụ Nghi Chi còn phải sớm hơn. Nhìn thấy Dụ Nghi Chi kéo lấy dương hành lý đi tới. Trắng nõn một gương mặt, giống trong đám người mặt trăng. Vừa rồi nàng nghĩ hút thuốc tới. Nghĩ nghĩ, chuyển đi sân bay căn tin mua bao ép. Xé mở ăn, ngọt lịm mùi vị xuất hiện. Một cái đi ngang qua xong đuôi ngựa tiểu nữ hài nhìn chằm chằm miệng nàng nhìn. Tất Nguyệt cảm thấy chơi vui. Đùa nàng, muốn ăn không? Không sợ sâu răng phải đi thăm bác sĩ lời nói liền cho ngươi. Tiểu nữ hài bi bô. Nghĩ, lúc này một cái tuổi trẻ nữ nhân vội vàng đi tới. Ở tiểu nữ hài Tia 3N lưng một nhịp. Một người mù chạy cái gì? Để ngươi không nên tùy tiện cùng người nào đều nói lời nói. Liếc Tất Nguyệt liếc mắt. Ánh mắt kia tuyệt không thể nói TH4N mật. Nắm tiểu nữ hài liền đi. Tất Nguyệt treo lên khóe miệng. Không quan trọng, nàng dạng này nữ lưu manh. Sớm thành thói quen ánh mắt như vậy. Nếu như là Dụ Nghi Chi ngồi ở chỗ này. Tiểu nữ hài mụ mụ hẳn là sẽ vui vẻ tiếp nhận Dụ Nghi Chi cho đường đi. Nàng lại xa xa ngắm nhìn Dụ Nghi Chi. Đối máy tính đánh lấy chữ một mặt bình tĩnh. Nàng, sách, một tiếng. Khó chịu nhất chính là cái này. Làm gì? Dụ Nghi Chi chắc chắn nàng sẽ đến phải không? Thật ra liền nàng đều không thể nói tại sao mình lại ngồi ở chỗ này. Có lẽ, vầng trăng kia một dạng phòng ở ký thác nàng toàn bộ tốt đẹp tưởng tượng. Dù là nàng không có niệm Dụ Nghi Chi, nhưng cũng hoài niệm cái kia sẽ ngẩng đầu nhìn trăng sáng chính mình. Nhưng Dụ Nghi Chi bình tĩnh làm nàng nổi giận. Dụ Nghi Chi, ngươi còn tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ ta à, lão tử trả lại không đi. Tất Nguyệt đá một cước dương hành lý, nhai nát trong miệng ép. Dụ Nghi Chi một mực chờ đến đăng ký nhắc nhở phát thanh vang lên. Lại kéo trong chốc lát mới trôi qua. Xếp tại đội ngũ cái cuối cùng. Tất Nguyệt không có tới. Nàng mua vé máy bay lúc đã ở Tia 3N mạng làm giá trị cơ. Hai chỗ ngồi sát bên. Nàng ngồi gần cửa sổ một cái kia. Bên người chỗ ngồi trống không. Cho đến quan cửa khoang trước một khắc cuối cùng. Một cái tóc vàng TH4N ảnh mới vội vàng chạy vào. Dương hành lý để lên. Bệ vệ hướng kia không Tia 3N chỗ ngồi một ngồi. Tất cả mọi người nhìn nàng. Một là bởi vì nàng động tĩnh quá lớn. Hai là bởi vì nàng gương mặt kia lại mỹ lại dã thực tế rất hút con người. Nàng dựa vào lưng ghế dựa nói. Dụ Nghi Chi, lão tử nhìn thấy ngươi đang cười. Dụ Nghi Chi đối máy tính. Ta không có, ánh mắt lại nhịn không được nhu hòa cong lên. Tất Nguyệt, ngươi tại sao biết lão tử chính dễ làm hộ chiếu cùng hộ chiếu? Tiền phu nhân có hạng mục muốn đi nước Anh khảo sát. Lúc đầu mời nàng đồng hành, sau lại tiền phu nhân vội, lại tạm thời gác lại. Dụ Nghi Chi nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt, tựa như ta trước kia kiểu gì cũng sẽ biết ngươi bị thương đồng dạng. Ta đối sự chú ý của ngươi. So ngươi cho rằng hơn rất nhiều. Máy bay nổ vang lấy ở Tia 3N đường chạy lao vụt. Lên không lúc Tất Nguyệt lắc một cái. Dụ Nghi Chi lạnh như băng ngón tay. Luồn vào nàng lòng bàn tay. Nắm chặt, Tất Nguyệt, Dụ Tổng, lão tử cùng ngươi bỏ ra công sai. Ngươi đừng đối lão tử đùa nghịch lưu manh. Dụ Nghi Chi, phòng ngừa ngươi say máy bay mà thôi. Tất Nguyệt mỗi lần say xe. Uống thuốc đều vô dụng. Dụ Nghi Chi lành lạnh ngón tay là nàng tốt nhất thuốc. Tất Nguyệt cũng sợ say máy bay. Tạm thời không dãy dụa nữa. Ngoài cửa sổ biến thành mênh mang biển mây. Giống như chờ các nàng cộng đồng đi không thiết lập hạn tương lai. Dụ Nghi Chi nắm chặt Tất Nguyệt tay. Nàng từng một trận cho là nàng có thể giống thế này. Mang theo Tất Nguyệt tránh ra vũng bùn. Bay lên trời. Đón xe đến dự đặt xong khách sạn. Tất Nguyệt nghĩ thầm. Mẹ nó tập đoàn Tề Thịnh thật có tiền. Ra một kém đều cho nhân viên đặt trước khách sạn 5 sao. Dụ Nghi Chi ở bên cạnh đài thương lượng. Nàng chỉ nghe hiểu lẻ tẻ mấy từ đơn nói. Một cái giường, hai cái giường, cái gì? Nàng túm túm Dụ Nghi Chi Âu phục vạt áo. Ngươi ở nói với hắn cái gì? Ta nói ta không muốn hai cái giường phòng đánh dấu. Muốn giường lớn phòng. Dụ Nghi Chi, đã nói rồi ta là tới cùng ngươi ra công sai. Ngươi thế nào luôn nghĩ chiếm ta tiện nghi đâu? Dụ Nghi Chi liếc nàng mắt. Hiện tại không đều là ngươi chiếm ta tiện nghi à? Dù sao ta không cùng ngươi ngủ. Nhưng Dụ Nghi Chi hướng Tiếp Tân gật gật đầu. Ý tứ hết thảy như cũ. Tất Nguyệt nóng nảy. Ngươi làm sao vẫn muốn giường lớn phòng đâu? Khi dễ lão tử tiếng Anh không tốt đúng không? Dụ Nghi Chi gật đầu. Liền khi dễ, ta ca, không hài lòng tự trở về học tiếng Anh. Ta dỗi rãnh đi ta. Vì cái gì Dụ Nghi Chi từ cao trung bắt đầu liền lợi dụng hết thảy thủ đoạn buộc nàng làm học tập. Dụ Nghi Chi lúc trước đài cầm qua thẻ phòng. Tất Nguyệt kéo lấy dương hành lý cùng sau nàng mặt nói lảm nhảm. Dù sao ta không cùng ngươi ngủ. Chính ngươi đi ngủ ghế sofa. Ngươi chột dạ cái gì? Ngươi đến ngủ ta thời điểm. Cũng không phải không có cùng ta ngủ một cái giường. Dụ Nghi Chi ngươi không phải văn nhã người a? Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như vậy trực tiếp. Trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ. Trước kia Dụ Nghi Chi vừa hồi thành phố ca. Nàng chỉ muốn Tia 3N người Dụ Nghi Chi bừa bãi tàn phá trả thù. Đem Dụ Nghi Chi giày vò đến một ít thể lực cũng không có hậu. Ở Dụ Nghi Chi ngủ Tia 3N giường một giấc. Sáng sớm hôm sau phủi M không? G một cái rời đi. Mà bây giờ, ở Dụ Nghi Chi nói ra. Hối hận, hai chữ kia về sau. Giống như có đồ vật gì không giống nhau. Ngủ ở cùng Tia 3N một cái giường. Luôn cảm giác sẽ có cái gì dịu dàng thắm thiết đồ vật xuất hiện. Dụ Nghi Chi đem thẻ phòng ở trước mắt nàng triển khai. Thấy rõ ràng. Hai tấm. Nga Dụ Nghi Chi mở rồi hai gian phòng A. Tất Nguyệt đi theo sau nàng yên lặng không nói. Khi đó đã tương đối trễ. Hai người trở về phòng của mình nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tất Nguyệt đợi trái đợi phải cũng không đợi được Dụ Nghi Chi tới gọi nàng ăn cơm. Đành phải đi gõ Dụ Nghi Chi môn. Dụ Nghi Chi kéo cửa phòng ra. Mặc một bộ sâm panh kim tơ tằm áo ngủ có vẻ phá lệ vũ mị. Bất quá Dụ Nghi Chi như thế biết người thế nào tổng hệ không rõ đai lưng đâu. Dẫn đến cổ áo cũng lớn phanh. Một đầu còn tại tích thủy màu đen tóc dài rơi vào cổ áo. Giọt nước thuận trước ưng. Ực trắng nõn không ngừng đi xuống. Nguyên lai Dụ Nghi Chi vừa rồi tại tắm rửa. Tất Nguyệt mất tự nhiên rời đi chỗ khác ánh mắt. Dụ Nghi Chi, lão tử đói. Dụ Nghi Chi tránh ra cửa. Vào đi, Tất Nguyệt nóng nảy. Không phải cái kia đói. Là thật đói. Dụ Nghi Chi nhìn nàng mắt. Dùng loại kia, ngươi làm sao cả ngày suy nghĩ sắt sắt sự tình. Ánh mắt, Tất Nguyệt, lão tử. Liền bị Dụ Nghi Chi nắm lấy cổ tay kéo vào. Tia 3N tay còn dính chút nước. Trơn bóng. Vừa rồi hẳn là dùng là khách sạn sữa tắm cùng nước gội đầu. Tia 3N TH4N có loại rất tươi mới mùi thơm. Lại có một cỗ Tất Nguyệt quen thuộc mùi thơm cơ thể. Thuận xa lạ kia mùi thơm chui ra ngoài. Tất Nguyệt bị nàng một nắm kém chút TH4N Tia 3N chán nàng. Tranh thủ thời gian né tránh. Dụ Nghi Chi đi đến dương hành lý bên cạnh ngồi xuống. Liền lộ ra một đoạn cổ đều mê người. Lúc đứng lên cầm trong tay hai hộp tự nhiệt hỏa nồi. Biết ngươi thích ăn cơm chưa? Nhưng kể bên này cơm chưa quán đều rất rối. Ta mang theo. Nga Dụ Nghi Chi gọi nàng tiến đến thật đúng là ăn cơm a. Dụ Nghi Chi không thích phòng có mùi vị. Cửa sổ mở thật lớn. Cuối mùa thu phong chậm chậm thổi tới. Giáng chiều đem chân trời nhuộm thành phấn tử sắc. Lại dần dần biến thành màu xám. Màn đêm buông xuống. Hai hộp tự nhiệt hỏa nồi đặt lên bàn dần dần ừng ực bắt đầu nổi lên. Chờ làm nóng trong lúc đó. Dụ Nghi Chi ngồi ở trước bàn sách công tác. Nãy bên kia ta đã an bài người tốt chiếu cố. Ngươi không cần lo lắng. Tất Nguyệt, biết. Nãy nãy nói với ta, từ 17 tuổi bắt đầu, Dụ Nghi Chi đối Tất Hồng Ngọc liền so với nàng cháu gái này còn cẩn thận. Tất Nguyệt có đôi khi nghĩ, có lẽ cũng bởi vì thế này, nàng đối Dụ Nghi Chi tổng không có tàn nhẫn hạ sau cùng tâm. Một mình nàng cuộn tại ghế sofa đơn thượng, cầm điện thoại nhìn một cái rất xa điêu hoạt hình, nhìn Dụ Nghi Chi bóng lưng, đem âm lượng điều thấp. Dụ Nghi Chi, người có thể đem thanh âm điều lớn một chút, không ảnh hưởng ta. Tất Nguyệt, ai sợ ảnh hưởng ngươi, là chính ta cảm thấy cái này phim hoạt hình quá ngu. Dụ Nghi Chi, ngốc ngươi còn nhìn, nàng khép máy vi tính lại đi tới, ngồi vào Tất Nguyệt ghế sofa đơn một bên, cúi người, Tia Ba N tóc một giọt nước ở Tất Nguyệt Tia Ba N MU bàn tay. Là cái gì hoạt hình? Ngươi chớ xía vào, để Dụ Nghi Chi phát hiện nàng đang nhìn như thế xa điêu hoạt hình. Nàng còn có chút ngượng ngùng. Dụ Nghi Chi chỉ vào màn hình. Đây là một viên đậu đỏ a. Đúng vậy a, Tất Nguyệt nhịn không được cười lên. Nó mơ ước lớn nhất chính là bị người ăn hết, nhưng luôn luôn không thành công. Nàng một tay nằm ngang điện thoại. Dụ Nghi Chi túi sách cầm tay ở tay nàng, đặt nhẹ một bên âm lượng khóa, giúp nàng đem hoạt hình thanh âm điều lớn, lại buông ra. Đây là ai? Trà sữa bên trong chân châu. Viên kia đậu đỏ bạn tốt. Cái này đâu? Cẩu Kỷ, tùy thời đều bưng nó cái kia cốc giữ nhiệt. Siêu cấp cán bộ kỳ cựu. Phóng tới hài hước tình tiết. Tất Nguyệt cảm thấy bản TH4N tiếng cười cạc cạc cạc giống con vịt. Không có cách nào, cái này hoạt hình mặc dù có chút già rồi, nhưng nàng chính là thích xem đến có thể vẫn luôn nhìn. Một bên mặt. Phát hiện Dụ Nghi Chi ánh mắt nhu hòa nhìn chằm chằm nàng. Thế nào rồi? Không thế nào. Dụ Nghi Chi ánh mắt trở xuống Tia 3N màn hình. Dụ Nghi Chi, ân, người trước kia xưa nay không bồi ta nhìn phim hoạt hình. Hiện tại bồi, được hay không? Trầm mặc một cái chớp mắt. Tất Nguyệt màn hình khóa điện thoại. Từ Tia 3N ghế sofa gạt ra đứng lên. Lưu Dụ Nghi Chi một người ngồi ở bên trong. Không được, quá muộn, ta đã không cần. Nàng đi đến bên cạnh bàn để lộ tự nhiệt hỏa nắp nồi tử. Quấy quậy một cái, giống như hảo. Dụ Nghi Chi đi tới. Hai người ngồi đối diện. Dụ Nghi Chi đem đậu ví ra đến Tất Nguyệt trong chén. Tất Nguyệt đem mộc nhĩ kẹp đến Dụ Nghi Chi trong chén. Rất trầm mặc một bữa cơm. Giống hai cái không lời nào để nói người xa lạ. Nhưng các nàng lại đối với nhau thói quen ăn uống rõ như lòng bàn tay. 7 năm trước TH4N mật thấm vào huyết mạch. Sau khi ăn xong Dụ Nghi Chi đứng lên. Giúp ta đem rác rưởi mang đi ra ngoài tốt sao? Nga, hảo, Tất Nguyệt một người mở cửa ra ngoài. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Dụ Nghi Chi tắm rửa đổi đồ ngủ là vì câu dẫn nàng. Nhưng Dụ Nghi Chi cũng không có lưu nàng. Đương quan hệ của hai người bắt đầu dần dần trộn lẫn hồi cảm tình tương quan bộ phận. Các nàng ngược lại sẽ không tùy tiện TH4N mật. Trở lại phòng mình, Tất Nguyệt đẩy ra cửa sổ. Nàng cũng không biết là Dụ Nghi Chi ở căn phòng cách vách, cũng ôm cánh tay đứng tại bên cửa sổ. Đồng dạng một trận gió đêm, hôn qua Tất Nguyệt mặt lại hôn qua Dụ Nghi Chi mặt. Có lẽ có một cái chớp mắt như vậy. Các nàng thậm chí ngửi thấy lẫn nhau Tia 3N người mùi vị. Nhưng không có người hướng bên cạnh đáp lời. Cho đến hai người yên lặng đóng lại cửa sổ. Vừa rồi lúc ăn cơm Dụ Nghi Chi nói ngày mai an bài. Sáng sớm sẽ lên đường. Để Tất Nguyệt sớm nghỉ ngơi một chút. Đổi một hoàn cảnh xa lạ. Tất Nguyệt lại không thế nào ngủ được. Nàng tựa ở đầu giường tiếp tục xem xa điêu hoạt hình. Nhìn nửa tập. Lui ra ngoài, mở ra WeChat, sổ đen bên trong, Dụ Nghi Chi lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nghĩ nghĩ, đem Dụ Nghi Chi thả ra rồi. Phát cái phim hoạt hình linh đi qua. Đợi 5 phút đồng hồ, Dụ Nghi Chi không có đáp lại. Tất Nguyệt bĩu môi, trước kia Dụ Nghi Chi công tác thời điểm bận rộn. Nàng cũng là một người ôm điện thoại núp ở Tia 3N giường gỗ chơi. Dụ Nghi Chi có khi muốn nghe thượng cấp phản hồi giọng nói ý kiến. Luôn luôn mang theo tai nghe. Tất Nguyệt cảm giác đến phát chán thời điểm. Nhìn nàng bóng lưng, cũng không gọi nàng. liền cho nàng quăng một loạt mim đi qua. Dày ăng tần bảo, Thảo Nê Mã nhổ nước miếng, thét lên gà, thả cơm rồi chúng Nga chạy như điên. Dụ Nghi Chi kiểu gì cũng sẽ phát ra một tiếng cười khẽ. Sau đó cho nàng hồi, ái tâm, ái tâm, ái tâm. Trước kia nàng đối Dụ Nghi Chi rất tùy ý, bởi vì biết Dụ Nghi Chi vô luận như thế nào vội, đều sẽ không cảm thấy nàng là một loại quấy dày. Hiện tại hai người sớm không phải loại quan hệ này, nhưng Dụ Nghi Chi không có hồi nàng, nàng vẫn cảm thấy không thích hợp. Nghĩ nghĩ, bò lên tới lui bên cạnh gõ cửa. Dụ Nghi Chi, không có động tĩnh, Tất Nguyệt tiếp tục gõ. Dụ Nghi Chi, Dụ Nghi Chi rốt cục mở ra môn. Chuyện gì? Chấm, một gương mặt gần như là trắng bệch. Tất Nguyệt giật mình, người thế nào rồi? Đến đại di mụ. Dụ Nghi Chi thể chất là ngẫu nhiên đau bụng kinh, ngẫu nhiên không đau. Dụ Nghi Chi lắc đầu. Không có. Vậy làm sao? Nàng trực tiếp chen vào môn đi. Nhìn thấy Tia Ba N giường lớn chăn mền gối đầu lộn xộn. Hiển nhiên vừa rồi Dụ Nghi Chi không có công tác ở đây ngủ. Dụ Nghi Chi theo vào đến. Dạ dày có đau một chút mà thôi. Có chút mà thôi. Mẹ nó, Tia Ba N giường đơn đều là Dụ Nghi Chi mồ hôi. Tại sao sẽ đột nhiên đau dạ dày? Tất Nguyệt kịp phản ứng. Mới vừa rồi tự nhiệt hỏa nôi. Hai hộp đều là tê cay vị. Dụ Nghi Chi không có như vậy thích ăn cay. Yêu ăn cay là Tất Nguyệt. Muốn cùng Tất Nguyệt ăn một dạng đi. Khả năng bản TH4N nàng cũng không ngờ tới gần nhất rượu uống quá nhiều. Dạ dày đã hỏng bét đến tình trạng như thế. Dụ Nghi Chi, ta thì ở cách vách. Người cho ta biết một tiếng sẽ CS3T đúng hay không? Không cần làm phiền, nhẫn một lát liền đi qua. Hảo, kia một mình ngươi chậm rãi nhẫn đi. Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng, đóng sập cửa tiệt nhiên rời đi. Dụ Nghi Chi tính tình quá độc, việc này Tất Nguyệt là từ yêu đương ngay từ đầu liền phát hiện. Kết hợp Dụ Nghi Chi như vậy trưởng thành kinh lịch, Tất Nguyệt cũng có thể hiểu được. Nàng không chỗ lần nói với Dụ Nghi Chi xảy ra chuyện gì muốn cùng với nàng giảng. Dụ Nghi Chi cũng luôn luôn gật đầu. Cho đến có một ngày, Dụ Nghi Chi báo một thùng giấy về nhà. Ta từ chức rồi. Tất Nguyệt kinh ngạc. Vì cái gì? Cảm thấy công ty quá nhỏ. Ta hiện tại có điểm kinh nghiệm, muốn đi tốt hơn nền tảng. Kia tốt Dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt vui vẻ lên. Người thừa cơ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chúng ta cứ việc chơi chơi. Cho đến nửa tháng trôi qua, có một lần Tất Nguyệt cùng đại đầu các nàng tụ hội. Đại đầu mang theo nữ hài. Tất cả mọi người ồn ào. Đại đầu, đừng gầm gừ. Đây là chúc ca bà con xa biểu muội. Bây giờ tại thành phố ca đi làm. Dân đi làm. Tất Nguyệt căn dặn nàng. Đừng để ngươi đồng sự biết ngươi theo chúng ta loại người này đi rất gần. Nữ hài cười cười. Các ngươi loại người này làm sao vậy? Ta cảm thấy các ngươi so một chút nhìn xem dạng chó hình người mạnh hơn nhiều. Lượng ca uống một hớp rượu. Nói thế nào muội muội, người đây là có câu chuyện a, không phải ta. Là công ty của chúng ta cùng nhau chuyện. Cũng không thể nói là đồng sự. Bởi vì người ta vẫn là thực tập sinh. Dáng dấp rất đẹp đẽ. Mới vừa vào công ty liền bị chúng ta tổng giám theo dõi. Dồn sức người ta. Sau lại chúng ta mới biết. Cái này tổng giám ở quê quán sớm kết hôn rồi. Hắn vừa thấy việc này bại lộ truy tiểu cô nương truy không được. Liền đem tiểu cô nương gọi vào hắn văn phòng. Chỉ chốc lát sau tiểu cô nương đi ra. Tổng giám xanh mặt, gọi thư ký tiến hắn văn phòng thu bình hoa. Chúng ta vừa thấy, tổng giám cái trán đều phá. Bản TH4N vội vàng liền đi bệnh viện. Đoán chừng tiểu cô nương cầm bình hoa đập. Kia trong văn phòng xảy ra chuyện gì? Còn không rất rõ ràng. Liền giữa ban ngày, nhiều người của chúng ta như vậy đều ở bên ngoài đại văn phòng đi làm. Hắn cũng dám nha, ta ca, lượng ca hỏi. Vậy sau đó thì sao? Báo cảnh là báo, nhưng cái gì cũng còn không có phát sinh. Không có chứng cứ, công ty lại sợ náo ra bê bối. Có tâm đem chuyện này áp xuống tới. Đem tiểu cô nương đuổi. A, không phải khai trừ tổng giám. Nữ hài một mặt bất đắc dĩ. Tổng giám khả năng giúp đỡ công ty kiếm khách hàng kiếm tiền à, cái này mẹ hắn cái gì công ty rách? Tất Nguyệt hỏi một câu. Người ở công ty nào? Nữ hài báo một tên. Đại đầu biến sắc, Tất Nguyệt đứng lên liền đi. Lượng ca Mẫn ca còn không rõ ràng cho lắm. Thế nào rồi? Nàng đột nhiên đau bụng đi nhà vệ sinh. Tất Nguyệt chạy xe gắn máy bão táp về nhà. Một đường không biết bị nhiều ít chiếc xe nhấn loa. Thế nào lái xe? Muốn CS3TA. Nàng xông lên thang lầu lúc tóe lên một chỗ bụi. Đẩy ra cổ xưa mục nát cửa gỗ. Dụ Nghi Chi đang ngồi ở trước bàn sách biên tập bản TH4N sơ yếu lý lịch. Bị nàng một thanh nắm lấy cổ tay kéo lên đến. Con mẹ nó ngươi vì cái gì không nói cho ta? Dụ Nghi Chi thấp giọng, chớ quấy giày đến nãi nãi. Tất Hồng Ngọc thanh âm từ nàng trong phòng truyền đến. A Nguyệt, ngươi chớ cùng Tiểu Dụ cãi nhau. Tiểu Dụ bình thường đủ để cho ngươi. Tất Nguyệt hạ giọng, thở phì phò. Từng chữ cũng giống như từ trong cổ họng nặn ra. Con mẹ nó ngươi vì cái gì không nói cho ta? Dụ Nghi Chi ngược lại rất bình tĩnh. Ngươi làm sao biết? Tất Nguyệt bỏ qua nàng. Lão tử đi giáo huấn hắn. Dụ Nghi Chi đuổi kịp ngăn tại trước người nàng. Ta không nói cho ngươi. Là bởi vì biết ngươi sẽ có phản ứng như vậy. Ngươi cảm thấy lão tử không làm gì được hắn. Dụ Nghi Chi lắc đầu. Ta biết ngươi có biện pháp. Sau đó thì sao? Vì loại người này, đem ngươi nhân sinh của mình cũng trộn vào. Tất Nguyệt gầm nhẹ, góp đi vào liền góp đi vào. Vậy ta thì sao? Tất Nguyệt đỏ hồng mắt trừng mắt Dụ Nghi Chi. Kiêng ngươi chỉ hy vọng ta không làm gì. Trơ mắt nhìn ngươi bị người khi dễ. Sẽ không trơ mắt, Dụ Nghi Chi. Chính ta sẽ giải quyết hắn. Ngươi giải quyết như thế nào? Chờ ta có cao hơn năng lực. Bò cao hơn về sau. Dụ Nghi Chi lời nói này không thế nào nghiệm chứng. Bởi vì không lâu sau đó, giữa các nàng liền xảy ra Tất Nguyệt đến nay không muốn nghĩ tới sự kiện kia. Dụ Nghi Chi đi thẳng một mạch. Phủi M không G một cái đi, nàng vẫn luôn khát vọng đại học ca đíp du học. Tất Nguyệt hận CS3T Dụ Nghi Chi. Không biết ở trong mơ bóp CS3T qua Dụ Nghi Chi bao nhiêu hồi. Nhưng nhất mã quy nhất mã, nàng cũng không có ý định buông tha kia tổng giám. Xuất hiện ở Dụ Nghi Chi sự kiện kia về sau, tổng giám làm việc càng phát ra gà trộm. Dụ Nghi Chi đi rồi sau nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Âm thầm liên lạc công ty kia không thiếu nữ nhân viên. Nhưng cũng không có thu thập được bất luận cái gì thật có thể cho tổng giám định tội chứng cứ. Tất Nguyệt phiền không được. Đại khái 3 tháng về sau, đương nàng lại một lần liên hệ công ty kia một nhân viên nữ lúc. Nhân viên nữ ở trong điện thoại hạ giọng cũng khó che đậy hưng phấn. Người không có nghe nói sao? Cái gì? Tổng giám bị đuổi. Đột nhiên như vậy, không phải nói hắn rất khả năng giúp đỡ công ty kiếm tiền à? Đúng, nhưng là hắn không biết thế nào đắc tội chúng ta nước ngoài một cái hợp tác thương. Đối phương làm rõ không muốn cùng hắn hợp tác. Cái kia nước ngoài công ty rất trâu. Cùng trong nước trong vòng rất nhiều công ty đều có hợp tác. Hiện tại kia tổng giám cũng không khả năng lại tìm được việc làm. Xám xịt về nhà đi. Nghe nói lão bà cũng phải cùng hắn nháo ly hôn. Tất Nguyệt trong lòng có chút dự cảm. Chỗ nào công ty? Nước Anh. Lão bản là Đại học Cardiff Học viện Kiến trúc tốt nghiệp. Rất nổi danh. Có không có khéo như vậy? Là Dụ Nghi Chi ra tay sao? Bởi vì khi đó nàng đã cùng Dụ Nghi Chi hoàn toàn không có liên hệ. Cho nên không cách nào chứng thực. Từ Dụ Nghi Chi phòng sau khi chạy ra ngoài, Tất Nguyệt trong đầu rối bời tất cả đều là những này chuyện cũ. Vì cái gì Dụ Nghi Chi từ trước kia đến bây giờ đều là giống nhau? Cái gì cũng không nói cho nàng. Cái gì cũng không tìm nàng hỗ trợ. Nàng chạy như điên ra khách sạn. Ở TA3N đường cái tìm kiếm 24 giờ tiệm thuốc. Rốt cục nàng tìm tới một nhà tiệm thuốc. Xông đi vào. Đối tóc vàng mắt xanh nhân viên cửa hàng á khẩu không trả lời được. Trung học lúc học điểm kia tiếng Anh sớm thì trả cho lão sư. Dạ dày thuốc nói thế nào? Trong nội tâm nàng gấp. cuống quýt lấy điện thoại cầm tay ra tìm một online phiên dịch phần mềm. Thua nửa ngày, mới tính miêu tả rõ ràng dụ nghi chi triệu chứng. Nhân viên cửa hàng cho nàng cầm thuốc lại yêu cầu điền đơn đăng ký. Nàng lại từng cái từ đơn tra xét nửa ngày. Thật vất vả điền hảo. Hướng khách sạn chạy thời điểm, nàng đầy trong đầu đều là dụ nghi chi mặt tái nhợt. Lại vội vàng đến tiếp tân muốn chén nước nóng. Cuối cùng để dụ nghi chi uống thuốc. Dụ nghi chi mượn dược lực ngủ về sau. Tất Nguyệt cuộn tròn tại trước đó tấm kia ghế sofa đơn thượng. Mượn bên cạnh một chén lập đèn. Xa nhìn về nơi xa dụ nghi chi ngủ mặt. Hai nàng trước kia cùng một chỗ lúc. Nàng giống như luôn luôn so dụ nghi chi ngủ trước. Cho nên rất ít có cơ hội nhìn dụ nghi chi ngủ bộ dáng. Dụ nghi chi ngủ thời điểm. Cùng thanh tỉnh lúc còn rất không giống. Thanh tỉnh lúc, một gương mặt thanh lãnh bên trong lộ ra kiên quyết. Cảm giác chuyện gì đều có thể giải quyết. Là loại người đó người muốn nhất hợp tác bọn. Ngủ lúc lông mày lại nhăn lại đến. Để tia 3N gương mặt kia toát ra một loại mỏng manh. Dụ nghi chi rõ ràng như vậy đơn bạc. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm nàng mi tâm nếp uốn sững sờ. Nàng suy nghĩ. Dụ nghi chi gặp được chuyện gì cũng không nguyện ý tìm nàng. Là cảm thấy nàng rất vô dụng sao? Tựa như 7 năm trước. Dụ nghi chi cái gì cũng không có nói với nàng. Lựa chọn đi thẳng một mạch. Dụ nghi chi ngủ trong chốc lát. Mở mắt ra. Nhỏ giọng gọi. Mặt trăng. Tất Nguyệt quay đầu qua. Nói cho ngươi đừng như vậy gọi lão tử. Hảo. Tất Nguyệt. Ngươi qua đây. Tất Nguyệt lề mà lề mề. Nói không rõ bản TH4N bị kích phát tâm tình gì. Hốc mắt ửng đỏ. Cũng không muốn để dụ nghi chi nhìn thấy. Thật ra dụ nghi chi không phải là không biết nàng là yêu khóc quỷ. Trước kia hai người ở chung với nhau thời điểm, nàng xem phim cũng khóc. Có đôi khi cùng dụ nghi chi cãi nhau ầm ĩ bất quá cũng khóc. Có đôi khi tia 3N giường cũng bị dụ nghi chi làm khóc. Ngược lại là dụ nghi chi, nhìn lên đến văn văn nhược nhược, nhưng xưa nay không khóc. Nhưng bây giờ, quan hệ của hai người sớm không giống nhau. Tất Nguyệt không nghĩ thêm để dụ nghi chi thấy được nàng cái này một mặt. Dụ nghi chi, tới, ta không có khí lực gì. Đừng để ta lên kéo ngươi. Tất Nguyệt đành phải đi qua. Đi lên, bồi ta nằm một lát. Tất Nguyệt bất động, dụ nghi chi thả mềm nhũn thanh âm nói. Ta bị bệnh, Tất Nguyệt cởi giày lại cởi áo khoác. Sau cùng quật cường là đưa lưng về phía dụ nghi chi nằm xuống. Dụ nghi chi từ phía sau lưng vòng lấy nàng eo. Lo lắng ta. Đánh giám. Dụ nghi chi cười một chút. Ta tốt hơn nhiều. Tất Nguyệt. Có thật không? Không biết có phải hay không bị bệnh duyên cớ. Thanh âm của dụ nghi chi nghe giống như rất ôn nhu. Ân. Thật. Người rất tài giỏi. Tất Nguyệt. Sao ta tưởng tượng còn có thể làm? Ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi ta đau dạ dày. Kia ngươi liền có thể sớm một chút đi giúp ta mua thuốc. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt lấy Tất Nguyệt vai. Để Tất Nguyệt chuyển tới. Cái chán để cái chán. Giống như trước vô số ban đêm. Hai người chen ở Tất Nguyệt tiểu tia 3N giường gỗ chìm vào giấc ngủ lúc như thế. Là ta không đủ tin tưởng ngươi. Ta sai rồi. Ân. Thanh âm của dụ nghi chi rất xa xăm. Giống đang nói trước mắt chuyện. Lại giống đang nói trước đây thật lâu chuyện. Cách chương.